Độc dược phòng bán vé. Chương 16. Tiểu Dưa Chuột nức nở, rốt cuộc không có sủa. Mạch Nhiên nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ lại mất ngủ. Mạch Nhiên quả nhiên mất ngủ. Một mình nằm trên giường lớn nhìn chằm chằm trần nhà, đờ người ra, trong đầu kêu loạn địa không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước mắt hiện lên Thẩm Lâm Kỳ ngày đó đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trong ngực Mạch Nhiên khó chịu đến cực điểm. Để trút hết bực dọc trong lòng, Mạch Nhiên quá nửa đêm dậy chơi game, mang chiếc ma đạo sư của mình đi đến đấu trường, gặp người liền đánh, đánh không được thì bỏ chạy, đánh cả đêm bị đồn đại là hèn hạ, cả thế giới đều bắt loa lớn mắng chửi cô. Trong lòng Mạch Nhiên sảng khoái, dường như những kẻ bị cô đánh chính là đều bày ra bộ mặt Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên đánh thế nào cũng không cảm thấy thỏa nguyện. Cứ như vậy chơi đến 5, 6 giờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời nổi lên màu trắng bạc, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa vào trong phòng, Mạch Nhiên mới phát hiện mình thật đói bụng. Mạch Nhiên treo máy đứng lên, nhưng lúc cánh săn ảnh vẫn còn chưa có động tĩnh, cô muốn đi xuống dưới lầu mua một cái bánh tráng trứng gà ăn lót dạ, rồi trở về tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, Mạch Nhiên trăm ngàn lần không ngờ, lúc cô xỏ dép lê, mặc bộ áo ngủ hình con mèo đi xuống lầu đã đá phải một đống đen lù lù trước mặt, Mạch Nhiên hoảng sợ. Cô lùi lại sau vài bước, phát hiện ra thứ này hình như là một người. Mạch Nhiên ghé sát vào nhìn thoáng qua. Trên mặt đất, cái vật kia từ từ ngẩng đầu, hai ánh nhìn vừa vặn gặp nhau, Mạch Nhiên gần như hét toáng lên, sao anh lại ở chỗ này? Thẩm Lâm Kỳ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng nói, chờ em mở cửa. Mạch Nhiên cả người kinh hoàng bạc vía. Mẹ ơi! Người này không phải là ngồi ở đây cả đêm qua đấy chứ? Chả thế thì sao vui vẻ, anh? Anh không có đi sao? Chẳng lẽ là Mạch Nhiên nghe nhầm? Trời à, thế giới này đúng là điên rồi, Mạch Nhiên muốn về Hỏa Tinh. Mạch Nhiên giơ tay lên đỡ trán, nói, hình như em có chút váng đầu, em về trước đây. Giữa đường quay về Mạch Nhiên bị chặn lại, Thẩm Lâm Kỳ lưng dựa tường, chân dài vươn ra chắn trước mặt Mạch Nhiên, giọng hơi khàn khàn nói, anh đói bụng. Sự tình phát triển quỷ dị, Mạch Nhiên cũng không biết phải nói cái gì, đành phải lúng túng mà nói, em cũng đói bụng. Ách! Thật là phục chị. Thẩm Lâm Kỳ chống tay đứng dậy, rất không khách khí mà vượt lên trước Mạch Nhiên, xông vào nhà cô, không thèm quay đầu liếc cô một cái, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh đi làm điểm tâm. Hờ mờ, Mạch Nhiên vừa ơ một tiếng theo phản xạ, chân chó tự động vội vã theo Thẩm Lâm Kỳ vào cửa, đi được vài bước, bỗng nhiên Mạch Nhiên mới lấy lại tinh thần, người này không phải nên tự mình đi về sao, tùy tiện đến nhà người khác còn chưa tính, lại còn coi nữ chủ nhân là cô như con ở mà sai khiến. Đây không phải là khinh người quá đáng thì là cái gì? Mạch Nhiên nắm chặt tay, chuẩn bị đi tới chỗ Thẩm Lâm Kỳ phân xử. Nhưng cô mới đi mấy bước, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên quay đầu, tóc có chút rối, khóe miệng đầy râu, áo sơ mi trắng cởi mấy cúc, cà vạt nới lỏng lòng thõng trên cổ, hai mắt mông lung thiếu ngủ, có phần tiều tụy. Anh nói, anh muốn ăn sủi cảo mì vàng thắng. Không biết làm sao mà bản năng làm mẹ còn sót lại dưới đáy lòng Mạch Nhiên trỗi dậy. Mạch Nhiên nghĩ chính mình nên bỏ qua, hiện tại cô cũng đói, anh cũng đói, tranh cãi lúc này thật không có thú vị, thôi thì ăn no đã rồi nói. Là nghệ sĩ, Mạch Nhiên bình thường rất bận, trong nhà phòng bếp cơ bản chỉ để trang trí, đừng nói đến mì, ngay cả một cọng rau thừa cũng không có. Mạch Nhiên lục tung bếp tìm được mấy gói mì ăn liền, lại từ mấy gói đó tìm ra được một gói còn hạn sử dụng, vui vẻ, bỏ vào trong nồi nấu lên rồi bưng vào trong phòng. Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi trước bàn của Mạch Nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Mạch Nhiên nhanh chóng buông mặt xuống, nói, sao anh xem máy tính của em? Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, giơ ngón tay lên chỉ vào góc bên trái màn hình trò chơi, nói, hắn ta mắng em. Thấy bí mật của mình bị bại lộ, Mạch Nhiên xấu hổ, khẩn trương tắt màn hình nói, anh quản làm gì? Ăn điểm tâm của anh đi. Thẩm Lâm Kỳ dò xét, nhìn cái nồi mì Mạch Nhiên bưng vào, cau mày, chán ghét mà nói, sao không phải là sủi cảo mì vàng thắng, anh vẫn còn muốn sủi cảo mì vàng thắng. Em ở đây không có mì vàng thắng. Chỉ có mì gói, anh không ăn, em ăn, Mạch Nhiên nói xong không thèm để ý đến sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ, cứ thế cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa như suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi, một bát ăn như thế nào? Mạch Nhiên nghĩ, vị Thẩm công tử trước mặt cô này nhất định là do tối hôm qua ngủ ở cầu thang không đủ, cho nên bây giờ đầu óc tạm thời lú lẫn, mới có thể bắt bẻ vớ vẩn như vậy. Mạch Nhiên ném cho Thẩm Lâm Kỳ một đôi đũa, quả quyết nói, dùng miệng mà ăn. Mạch Nhiên nghĩ Thẩm công tử sống trên đời 20 mấy năm, nhất định chưa có lần nào ngủ cả đêm ngoài cầu thang, rồi lại hai người ăn chung một bát mì như thế này, thế cho nên anh ăn rất happy, nháy mắt, bát mì đã hết. Mạch Nhiên đau lòng, đây chính là bát mì duy nhất trong nhà cô a, anh thế nào mà lại không để lại vài sợi cho cô. Mạch Nhiên chỉ được ăn có mấy miếng, không đủ nhét vào kẽ răng. Ngay lúc Mạch Nhiên đang suy nghĩ không biết có nên xuống lầu mua một cái bánh tráng trứng gà hay không, thì Thẩm Lâm Kỳ đã buông đũa, mở máy vi tính của cô. Mạch Nhiên hỏi, anh muốn làm gì? Báo thù, Thẩm Lâm Kỳ trả lời. Mạch Nhiên nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ đã mở game ma đạo sư ra, hùng hùng hổ hổ mà nhảy vào đấu trường, Mạch Nhiên mới ý thức được rằng anh chính là muốn giúp cô đi đánh nhau. Cái tên trên kênh thế giới vừa mắng chửi Mạch Nhiên một lúc lâu kia gặp cô vừa đi đánh nhau, nhanh kêu thêm một huynh đệ Cường Hào đến, muốn tìm Mạch Nhiên báo thù. Nhìn thấy tên Cường Hào kia chính là một huyết ngưu, lòng Mạch Nhiên có chút không đành, tuy rằng nhân vật của Mạch Nhiên trang bị không tính là kém, nhưng đối mặt với tên Cường Hào trang bị cực phẩm kia thì tương đối có hại. Mạch Nhiên lôi cánh tay Thẩm Lâm Kỳ nói, thực sự đánh không lại đâu, mau chạy thôi, dù sao cũng là một sư chân ngắn, sẽ không đuổi kịp em. Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, nghênh ngang đi lên trước thả một cái gông, sau đó thừa dịp tên kia không thể cử động, liền một lần xuất chiêu liên tục, cuối cùng khiến người kia chết không biết đường về nhà. Mạch Nhiên lôi cánh tay Thẩm Lâm Kỳ nói, thực sự đánh không lại đâu, mau chạy thôi, dù sao cũng là một sư chân ngắn, sẽ không đuổi kịp em. Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, nghênh ngang đi lên trước thả một cái gông, sau đó thừa dịp tên kia không thể cử động, liền một lần xuất chiêu liên tục, cuối cùng khiến người kia chết không biết đường về nhà. Mạch Nhiên cả kinh, cầm rớt xuống, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu, hóa ra anh là cao thủ. Thẩm Lâm Kỳ hừ một tiếng, ngón tay trên bàn phím như múa lượn, một tên Cường Hào đã chết. Tên kia rốt cuộc cũng thất bại, hèn mọn mà bắt đầu tự mình cộng thêm máu, cho dù như vậy, cũng khó mà trốn được số kiếp phải chịu đòn, liên tiếp chết đi chết lại vài lần. Cuối cùng, Cường Hào xám xịt chạy, một lát sau, trên kênh thế giới bắt đầu loa báo. Ít ít ít người này là gay. Bày đặt không làm nam nhân, đi chơi tài khoản nữ. Lão đây không cùng ngươi chơi. Mạch Nhiên thiếu chút nữa phun ra, cố nén cười, nói, hắn ta chửi anh gay. Thẩm Lâm Kỳ nhàn nhạt liếc Mạch Nhiên một cái, quản chuyện anh làm gì. Đây là tài khoản của em mà. Đúng rồi a. Mạch Nhiên lập tức có phản ứng, kéo tay Thẩm Lâm Kỳ nói, anh tránh ra, để em tới đối đáp với hắn, không cần. Thẩm Lâm Kỳ nhanh chóng tắt trò chơi, nhìn Mạch Nhiên đang ngàn vạn lần không cam lòng mà nói, em chuẩn bị một chút, mau theo anh về công ty. Về đó làm gì? Mạch Nhiên hỏi. Thu dọn tàn cục, Thẩm Lâm Kỳ đơn giản tóm tắt rất rõ ràng. Bỗng chốc, Mạch Nhiên cảm thấy hình như anh vừa biến trở về làm Thẩm tổng công chính nghiêm minh, bất cận nhân tình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta cảm thấy ta còn chưa ngược đủ, cho nên tranh thủ chiếm tiện nghi Thẩm công tử thêm một chút.